Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, cuộc sống ở tiếp tục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu màn đêm buông xuống. Lâm Kiệt lái xe chở Lý Đình trở lại thành khu, thuận tiện hồi một chuyến tiểu khu cảnh thái nhà, chuẩn bị cầm một ít thay và giặt quần áo và sinh hoạt vật phẩm. Lý Đình quan tâm hỏi, Lâm Kiệt, nửa tháng sau, Miểu Miểu ánh mắt có phải hay không liền cùng chúng ta vậy? Liên quan tới Lâm Miểu lô não giải phẫu, Lâm Kiệt, La San San các người đối bên ngoài cho ra giải thích là Lâm Miểu bị đòn nghiêm trọng đưa đến xuất huyết não, khẩn cấp tiến hành mổ sọ cầm máu giải phẫu, mà ở Lâm Miểu trong đầu ảnh hưởng thị giác ngưng huyết khối. Nhưng bởi vì lần này đòn nghiêm trọng, bất ngờ bị chấn động giãn ra, tự đi băng dài, nàng coi như là nhân họa đắc phúc, được nàng thấy hết minh. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, lắc đầu một cái nói, Miểu Miểu óp dẫu sao nhận tổn thương, gần như mù 10 năm thời gian, muốn phải hoàn toàn khôi phục có chút không quá có thể. Bất quá, hắn cười nói, kém nhất khôi phục trình độ, Miểu Miểu cũng sẽ không cần đạo manh trưởng, có thể tốt hơn chiếu cố mình. Đúng vậy, lần này, Miểu Miểu coi như là đại nạn có phúc, nàng có thể chiếu cố mình, ngươi cái này làm ca ca, cái thúng trên người ung dung rất nhiều hơn. Cảm động lây Lý Đình, cười tiếp tục hỏi, bước kế tiếp ngươi có cái gì dự định? Mua nhà, Lâm Kiệt có chút hưng phấn nói, khi đó Miểu Miểu bán nhà đổi cho ta tim, ta liền cam kết muốn mua cho nàng một bộ căn phòng lớn. Bây giờ ta tích toàn một ít tiền, mua nhà tiền cọc là đủ. Lý Đình lập tức nói, mua phòng và sửa sang, đều cần một khoản tiền rất lớn. Lâm Kiệt, chúng ta vẫn là đem vậy quần áo đều lui hết đi. Chúng ta vậy không có mặc quý giá như vậy quần áo. Lâm Kiệt hào khí nói, đưa cho ngươi quần áo, sao có thể lại lui về à, ngươi yên tâm à. Đi qua mấy tháng, ta tiền kiếm được, đủ tiền cọc và xây chứa phí dụng, vì không để cho Lý Đình hoài nghi. Hắn lại giải thích một câu, lần đó bách hối quảng trường bất ngờ, ăn ra nhưng mà đáp ơn liền ta một số tiền lớn. Còn có hướng hạo vồ phụ thân, vậy bởi vì chuyện kia cho ta một khoản quà cảm ơn. Lý Đình gật đầu một cái, sâu kín hỏi, vị kia ăn tỉ tỉ đối với ngươi và Miểu Miểu tốt vô cùng à? Còn cố ý nồi đông trùng hạ thảo canh mang tới, nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt không biết thế nào, cũng có chút chột ra, giải thích, ăn ra là làm dụng cụ chữa bệnh, phòng khám bệnh sử dụng dụng cụ, đều là nhà nàng công ty cung ứng, ta ở trong đó đưa đến làm mối tác dụng. Còn có ở đó lần bất ngờ trong, ta coi như là cứu nàng muội muội, như thế đi lại với nhau, coi như là quen thuộc. Ừ, nàng công ty trụ sở chính là Hằng Long quảng trường cái đó cao ốc Vĩ Trạch. Khoảng cách nhà ngươi phòng gym không tính là xa. Lý Đình khẽ gật đầu, nói, cao ốc Vĩ Trạch à, ta biết chỗ đó, mới từ cao già lái vào thành khu. Lý Đình bỗng nhiên nói, liền từ nơi này lối ra hạ cao giá, ta phải về trường học. Lâm Kiệt hơi hơi ngẩn ra, nhưng là hắn phản ứng ngược lại không chậm, vội vàng chậm lại, chuyển hướng đèn, đánh tay lái, coi như là thuận lợi từ thiếu chút nữa bỏ qua lối ra xuống cao giá. Hôm nay là thứ bảy, ngươi đây là cấp có việc động sao? Lâm Kiệt có suy đoán. Lý Đình lắc đầu một cái, rất tức giận nói, theo mụ mụ tranh cãi một hồi, nàng không nhận sai, ta tuyệt đối là không biết trở về nhà. Lâm Kiệt cũng có chút khả nhạc, cũng không có lên tiếng khuyên giải, cầm nàng đưa đến Đại học Tân Hải Đông cửa trường học. Hắn lần nữa lái xe chạy nhanh lên cái cầu cao, bất ngờ nhận được Trương Tiếu Tiếu điện thoại, "A Kiệt, ta nói cho ngươi một tiếng. Ba của ta vụ án, tòa án thẩm kết, đối phương xử 8 năm, bồi thường hơn 1 triệu. Bà ta cũng không tiếp tục nương nhờ bệnh viện. Bây giờ cùng ta ở với nhau. Ly dị, Lâm Kiệt hỏi tới. Tai nghe tới truyền tới Trương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thanh âm. Bà ta không muốn cách. Bất quá đối phương đã truy tố ra tòa. Hắn ngồi xuống cái này cùng chuyện xấu. Bị tòa án phán quyết ly dị vậy là khẳng định. Còn có khả năng rất lớn là tịnh thân ra hộ. Lâm Kiệt nghe được nàng trong giọng nói không biết làm sao và mệt mỏi. Thử thăm dò ra một chủ ý. Ngươi vừa phải làm trước theo xem cửa tiệm. Còn phải chiếu cố phụ thân. Một người khẳng định là không được. Có nghĩ tới hay không tìm một cái tương tự viện dưỡng lão địa phương. Hắn dẫu sao là ba ba ta. Ta cũng không muốn bị người đâm cột xương sống. Trương Tiếu Tiếu trực tiếp hay không hắn chủ ý. Khổ sở nói. Lại chiếu cố một ít thời gian. Hắn thương thế là có thể khôi phục lại mình có thể chiếu cố mình. Khẽ cắn răng. Chống đỡ chống một cái. Vậy liền đi qua. Trương Tiếu Tiếu nếu kiên trì. Lâm Kiệt cũng không tốt khuyên nữa. Đề nghị. Vậy thì mời một người nữ giúp việc đi. Vậy chi phí bồi thường trong. Khẳng định bao hàm một khối này chi phí đi. Trương Tiếu Tiếu cười khổ 2 tiếng. Nói. A Kiệt. Ngươi là không biết à. Ta cũng không tốt đối người bên ngoài nói. Đối phương bồi thường tiên kỳ khoản tiền trong. Ba ta là bưng bít thật chặt. Trừ bệnh viện tiền giải phẫu. Tiền thuốc thang cùng không phải ta trả bên ngoài. Những thứ khác hỗn tạp các loại chi phí. Đều là ta bỏ tiền ra. À, ta là không phản đối. Lâm Kiệt cũng có chút kinh ngạc. Cái này phụ thân cũng coi là cực phẩm. Dưới tình huống này, hắn chẳng lẽ còn không biết. Kết quả ai mới thật sự đối với hắn được không? Lâm Kiệt, ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện. Cái này tháng cửa hàng lời tình huống. Nửa câu sau Trương Tiếu Tiếu không nói ra. Lâm Kiệt đã rõ ràng. Hiểu nói, cười cười tỉ, không có quan hệ. Đây là có tình huống ngoài ý muốn à, A Kiệt. Lại qua 10 ngày nửa tháng, ta là có thể toàn thân toàn ý đưa vào cửa tiệm. Đến cuối năm, ngươi và Miểu Miểu nhất định có thể nhận được thật dày huê hồng bao lì xì. Đây là ta bảo đảm. Cắt đứt Trương Tiếu Tiếu điện thoại sau đó. Lại qua hơn nửa tiếng, Lâm Kiệt đi tới tiểu khu cảnh thái. Hắn trở về nhà, lấy mình và Miểu Miểu một ít đổi giặt quần áo. Còn có đồ dùng hàng ngày. Liền tắt đèn khóa lại cửa phòng. Đi thang máy thẳng tới hầm đậu xe. Lâm Kiệt đem xe lái ra nhà để xe lối ra. Trước mắt chớp mắt thì có một bóng người chui ra. Khẩn cấp thắng xe Lâm Kiệt giận dữ. Vừa định bật thốt lên mắng chửi người. Mới chợt phát hiện ngăn ở trước xe là thở hỗn hển Hầu Gia Hòa. Hắn đỡ nắp động cơ. Chuyển tới cửa kiếng xe nơi này. Thở không ra hơi hỏi. Lâm ca, ta chạng vạng tối mới vừa biết Lâm Miểu. Ra một ít bất ngờ. Nàng bây giờ thế nào? Gặp hắn là quan tâm Lâm Miểu. Lâm Kiệt tắt một ít tức giận. Nói, làm giải phẫu. Nghỉ ngơi một ít thời gian thì biết không sao. Không có sao liền tốt. Không có sao liền tốt. Hầu Gia Hòa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nói, ta thăm người thân giả kết thúc. Ngồi tối nay xe lửa hồi quân đội. Xin ngươi mang ta hướng Lâm Miểu hỏi thăm sức khỏe. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ta biết. Vậy chúc ngươi một đường thuận gió. Hầu Gia Hòa trên mặt nổi lên nụ cười. Nói, Lâm ca, ngươi bị cáo. Còn có bị tố cáo sự việc. Hàng xóm láng giềng đều biết. Tất cả mọi người đều cờ xí tươi sáng đứng ở ngươi bên này. Giúp đỡ ngươi, Lâm ca. Chuyện này ngươi có thể dù sao cũng đừng thương tâm, giống như Hạ Đồng Phương người như vậy, dẫu sao là số ít. Ta còn nghe nói, chị Tiếu đã hướng hắn nói lên ly dị. Chuyện này, Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hỏi, là bởi vì là ta chuyện này sao? Hầu Gia Hòa thành thực nói, không riêng gì bởi vì chuyện này, còn bởi vì Hạ gia phụ tử nghiêm trọng trọng nam khinh nữ. Thiệt là, cũng không xem đây đều là niên đại gì. Ngoài ra, ta còn nghe nói, còn có một chút trong cuộc sống vặt vãnh vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream. Giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/noigiai/pshum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.